Mạch Thanh, chương 40, góc truyện audio.com. Ảng, gâu gâu gâu, gâu gâu gâu. Cách đó không xa lại truyền đến tiếng kêu dồn dập của con chó nhỏ khiến Tiếu Mạch không khỏi dừng lại cước bộ đứng ở bên cạnh ao chăm chú lắng. Nghe, là tiếng kêu của Gia Gia. Gia Gia, Tiếu Mạch vội vàng hướng đến nơi phát ra tiếng kêu của Gia Gia chạy tới. Nô tài chết bầm, cũng dám không nghe mệnh lệnh của bổn hoàng tử. Ba, ba, roi ra ở trong tay Ly Duyệt liên tiếp quật vào trên người Diệp Minh Hoa. Lưu lại vết máu, mà trên gương mặt non nớt của Ly Duyệt sự âm ngoan không hề tương xứng với tuổi của hắn. Mau, đem con chó nhỏ trong lòng ngực ngươi giao ra đây. Bổn hoàng tử sẽ bỏ qua cho ngươi. Ly Duyệt ra lệnh nói. Mục đích của hắn là con chó nhỏ Gia Gia trong ngực Diệp Minh Hoa. Nhìn trong lòng ngực chú chó nhỏ. Diệp Minh Hoa ngẩng đầu ánh mắt kiên quyết không? Hắn cự tuyệt nói, hai tay đem chú chó nhỏ trong lòng ôm càng chặt, con chó nhỏ Gia Gia là Diệp Minh Hoa trong lúc vô tình gặp được. Tuy nói đã vào cung nhưng Diệp Minh Hoa dù sao cũng chỉ có 14 tuổi. Còn là một cái đứa nhỏ ở trong hoàng cung sẽ không khỏi cảm thấy cô đơn. Nhìn đến con chó nhỏ đáng yêu tự nhiên liền thích thượng. Mà con chó nhỏ Gia Gia không biết như thế nào cũng thực thích hắn. Thường xuyên qua lại, Diệp Minh Hoa cùng Gia Gia liền trở thành bằng hữu. Hôm nay Diệp Minh Hoa cùng Gia Gia chơi đùa lại đụng phải cửu hoàng tử Ly Duyệt. Ly Duyệt liếc mắt một cái liền nhận ra Gia Gia là sủng vật của Tiếu Mạch. Nhìn đến con chó nhỏ, Ly Duyệt nhớ tới chính mình cùng Tiếu Mạch bị đãi ngộ không công bình. Liền nghĩ muốn lấy con chó nhỏ Gia Gia chút giận, nghĩ thầm rằng, mũ hoàng huynh có phụ hoàng sủng ái. Chính mình không thể làm gì hắn, nhưng là con chó nhỏ, ta há sợ ngươi sao? Vì thế hắn liền hướng Diệp Minh Hoa đòi con chó nhỏ Gia Gia. 9 tuổi Ly Duyệt còn chưa có được lòng dạ như những hoàng huynh hắn. Từ trên mặt hắn Diệp Minh Hoa liền đoán ra ý định của hắn. Tự nhiên không muốn đem con chó nhỏ giao cho hắn, vì thế liền diễn biến sự tình như hiện tại. Ngươi, Ly Duyệt lên cơn giận dữ. Mũ hoàng huynh có phụ hoàng làm chỗ dựa ta không có biện pháp. Hiện tại ngươi một cái cẩu nô tài cũng dám không đem bổn hoàng tử để vào mắt. Đánh, đánh thật mạnh cho ta. Đánh chết hắn, Ly Duyệt hướng thị vệ bên cạnh hạ lệnh. Gâu, gâu. Con chó nhỏ Gia Gia dẫy khỏi ôm ấp của Diệp Minh Hoa. Giống giận nhằm vào chân phải của Ly Duyệt cắn một ngụm. A, Ly Duyệt ăn đau kêu lên một cước đá văng con chó nhỏ Gia Gia Gia. Con chó chết tiệt dám cắn bổn hoàng tử. Chủ nhân của ngươi ta không có biện pháp. Nhưng hôm nay ta nhất định phải làm thịt ngươi. Ly Duyệt thanh âm vặn vẹo. Nâng thủ một roi hướng tới con chó nhỏ. Gia Gia. Tiếu Mạch vừa đến nhìn thấy như vậy, liền theo bản năng lao về phía con chó nhỏ Gia Gia. Nhìn thấy Tiếu Mạch lao tới, Ly Duyệt sợ ngây người, muốn thu thủ cũng đã không kịp. Ly Duyệt sợ hãi, hắn không dám tưởng tượng chính mình nếu bị thương đến Tiếu Mạch. Ly Nhật Diệu sẽ trừng phạt hắn như thế nào? Ngàn cân treo sợi tóc, một cái bóng đen với tốc độ cực nhanh thoát ra. Trước khi roi kịp buông xuống đem Tiếu Mạch cùng con chó nhỏ Gia Gia lông tóc vô thương cứu ra. Bóng đen kia đúng là Tuyệt Ảnh Nam Cung Lâm, vì che giấu tung tích trên mặt hắn mang theo một chiếc mặt nạ màu bạc. Buông Tiếu Mạch cùng con chó nhỏ Gia Gia ra, trong giây lát lại tiêu thất không còn bóng dáng. Giờ phút này Tuyệt Ảnh cũng là kinh hồn chưa định, nếu như không phải có thuấn chi chủ ấn. Hắn không thể ở lúc trước khi roi hạ xuống cứu ngũ hoàng tử. Mà ngũ hoàng tử nếu bị thương, mặt Tuyệt Ảnh đột nhiên tái nhợt, bảo hậu ngũ hoàng tử không chu toàn, hắn chắc chắn sẽ bị chủ nhân tối nghiêm khắc trừng phạt. Nghĩ đến trừng phạt Tuyệt Ảnh ánh mắt đồng tình nhìn Ly Duyệt. Cửu hoàng tử nhất định là đang cảm thấy may mắn không làm bị thương đến ngũ hoàng tử đi. Bất quá hắn chỉ sợ không rõ chủ nhân đến tột cùng có bao nhiêu sủng ái ngũ hoàng tử. Cho dù ngũ hoàng tử không thực sự bị thương tổn, chủ nhân cũng sẽ không buông tha cho người có ý đồ thương tổn ngũ hoàng tử. Liền giống như lục hoàng tử, khi đó ở trước mặt ngũ hoàng tử, chủ nhân nhìn như tha cho Lục hoàng tử, nhưng đêm đó chủ nhân liền đi gặp hắn. Đêm đó không biết chủ nhân làm cái gì đối với hoàng tử. Về sau Lục hoàng tử nhìn thấy Ngũ hoàng tử thì tựa như chuột thấy mèo, bộ dạng chỉ có sợ hãi. Tinh thần cũng ngày một tiêu tụy, người nọ là ảnh vệ đi. Tiếu Mạch nghĩ, bên cạnh chính mình không có một hộ vệ nào. Cho dù là vì chính mình không thích, Tiếu Mạch cũng không cho rằng Ly Nhật Diệu thực sự liền như vậy yên tâm để hắn một người. Tiếu Mạch nghĩ đến kiếp trước ở trên TV, cùng với tiểu thuyết biết được cái gọi là ảnh vệ, mà tuyệt ảnh xuất hiện đã chứng thật phỏng đoán của hắn. Ảnh vệ sao? Tiếu Mạch cười khẽ, không chỉ bảo hộ mà còn là giám thị đi. Xem ra nhất cử nhất động của chính mình đều ở trong lòng bàn tay Ly Nhật Diệu. Cảm giác này thật đáng ghét, cho dù Ly Nhật Diệu là xuất từ tình yêu của một phụ thân đối với đứa con. Hắn cũng vô pháp tiếp nhận, nhưng là, không có biện pháp, không thể cự tuyệt a, còn hơn là công khai giám sát. Quan sát âm thầm ít nhất hội sẽ tự tại một chút. Cho nên, chỉ có thể thỏa hiệp, gâu, gâu. Con chó nhỏ Ra Ra cắn góc áo Tiếu Mạch hướng một bên Diệp Minh Hoa túm đi. Ra Ra, Tiếu Mạch ôm lấy Ra Ra hướng đến Diệp Minh Hoa. Mũ Hoàng Huynh, khi Tiếu Mạch đi qua người Ly Duyệt, hắn thanh âm có chút run rẩy. Ta sẽ không nói cho Phụ Hoàng biết. Tiếu Mạch viết, hai chữ Phụ Hoàng, Tiếu Mạch đã viết thực thành thục, chính là không biết khi nào mới có thể hóa thành ngôn ngữ. Tạ ơn Ngũ Hoàng Huynh, Hoàng đệ cáo lui trước, nhìn cái gì, còn không mau đi, Ly Duyệt hướng thị vệ bên cạnh quát, tiêu sái nhanh như chớp, ta không tính toán hướng Ly Nhật Diệu cáo trạng, bất quá, nhìn thân ảnh Ly Duyệt biến mất, Tiếu Mạch có chút ý xấu nghĩ, bất quá ta cũng không dám cam đoan ảnh vệ kia sẽ không hướng Ly Nhật Diệu bẩm báo. Tiểu hài tử rất bốc đồng, vẫn là nên nhận một chút giáo huấn mới hiểu được thu liễm. Đi đến bên người Diệp Minh Hoa, Tiếu Mạch nâng hắn dậy. Nếu bình thường Tiếu Mạch nhiều lắm giống lần trước đưa hắn một lọ dược liền xong việc. Nhưng hôm nay hắn là vì Ra Ra mà bị thương, Tiếu Mạch liền cho người đưa hắn về. Còn thỉnh ngự y vì hắn chữa thương, xem như là báo đáp hắn đã cứu Ra Ra. Cách chương.